mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 156, mới gặp gỡ Cố Ly, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mặc sâu sắc Âu phục, thân hình cao ngất, người đàn ông chậm rãi đi tới, ngũ quan tuấn mỹ không giống người thật, khóe môi chứa đựng bôi như có như không vui vẻ, giơ tay nhấc chân gian lộ ra ưu nhã đẹp đẽ quý giá khí tức mới Tô Niên Niên xem ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, cô thấy đẹp trai nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ không ai như hắn tuấn mỹ lại không mất đẹp. Trai anh đại khái 24, năm tuổi tác, không chỉ có tuổi trẻ người đàn ông anh tuấn, hơn nữa còn tản ra thành thục người đàn ông mị lực. Trong nháy mắt ở đây nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít bị kinh diễm đến rồi. Niên Niên, ngươi còn tốt đó chứ? Nam Chi lo lắng đẩy cô một bà, bên người mấy người cũng theo cô chuyển di ánh mắt nhìn Tô Niên Niên. Tô Niên Niên ánh mắt tỏa sáng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch biểu lộ nói không nên lời ngốc manh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện người đàn ông không chịu dịch chuyển khỏi, xem Cố Tử Thần không tự giác nhíu mày. Nam Chi học tỷ, ngươi véo tôi một chút, tôi sẽ không phải là xuất hiện ảo giác đi à nha, vì sao cảm thấy người nam nhân kia lớn lên cùng trên TV e giống đó? Nam Chi giờ khóc giờ cười. Ngươi không nhìn lầm, thật là anh ai, Niên Niên, ngươi đi đâu vậy à? E dừng lại yến hội xó góc khác, tiện tay tiếp nhận một ly sâm panh, còn không có tiến đến bên môi, mà bị đột nhiên toát ra cái đầu nhỏ hấp dẫn chú ý. Tô Niên Niên ỉ vào vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thừa dịp hai cái vệ sĩ ngăn lại mặt khác tiếp cận e người lúc, nhẹ nhõm vượt qua rồi hai người, hấp tấp lẻn đến e trước mặt, mắt to sáng rực so thấy được quốc bảo gấu trúc còn kích động. Cái kia, ngươi có thể hay không cho tôi ký cái tên? Tô Niên Niên hồi hộp vậy mở miệng, e sợ run lên, lập tức sung sướng bật cười, môi mỏng gảy nhẹ. Tốt, anh âm thanh tuyến hoa lệ mị hoặc là cái loại này tiêu chuẩn nam thần âm, khoa trương điểm nói chính là nghe nhiều hơn sẽ mang thai loại hình đấy. Tô Niên Niên cọ đưa lên một chương bài xì phé, còn có một cành không biết từ nơi này tìm ra bút bi. E khóe miệng co quắp động, bộ mặt biểu lộ có một lát bất tự nhiên, nhất là hài lòng tu dưỡng để anh không có đem cảm xúc biểu lộ ra, mà là cầm lấy bút chuẩn bị hành vân lưu thủy ký cái tên. Hí, kha, zzz, bút bi hoa tại bài lên, chỉ để lại rồi một đạo nhẹ nhàng màu trắng ấn ký. Rất hiển nhiên, cái này chi bút không có mực nước rồi. Tô Niên Niên xấu hổ cười cười, ngượng ngùng đem cái kia cành bút lấy tới, tại bài mặt sau dùng sức tìm vài cách, rốt cục có thể bình thường viết chữ rồi. Ha ha, như vậy vẽ một cái thì tốt rồi, bằng không thì còn có thể vẩy lại hất lên, cứ như vậy. Tô Niên Niên sợ hắn không hiểu, còn biểu thị dưới như thế nào vung bút tâm động tác. E biểu lộ trở nên càng thêm vi diệu rồi, tiểu nha đầu này là hầu tử phái tới trêu chọc so sao. Nhất là ngược lại là rất thú vị đấy. Anh thở dài, cam chịu số phận y hệt ký tên, như đối đãi từng cái fan hâm mộ như vậy, thân thiết hỏi. Còn cần ghi điểm khác cái gì sao? Tô Niên Niên chừng mắt nhìn, không nghĩ tới còn có đãi ngộ tốt như vậy, nghĩ nghĩ nói. Mà ghi, thể mập còn tu ăn ít cơm, người xấu nên nhiều đọc. E đã trầm mặc một lát, xoát đem những lời này đã viết đi ra. Tô Niên Niên như nhặt được chí bảo, liên tục nói lời cảm ơn, đây chính là Nhu Nhu thích nhất thần tượng đó, hừ, bây giờ có thể cầm ký tên đi làm thịt cô một hồi rồi, đời người quả thực đừng quá viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui thích ôm tờ giấy kia bài đi trở về, vừa xoay người, mà đánh lên rồi lấp kín bức tường người. A Tô Niên Niên văn về cái đầu, nhìn chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện Cố Tử Thần. E cười kinh diễm mà tuấn mỹ, anh chậm du du nói. Như thế nào, thấy tôi cũng không kêu một tiếng ca ca. Cách chương.